Xem ra nếu y muốn cùng Nghiêm Mục Hảo Hảo ở cùng một chỗ thì cần phải nỗ lực nhiều hơn, nếu không sau này sẽ càng có nhiều người dùng gậy đánh uyên ương. Mọi người đều nói tìm vợ không dễ, vì sao y chỉ tìm một người đàn ông sống qua ngày thôi cũng không dễ dàng chứ? Nhân sinh thực sự là đủ loại gian nan a. Y trở lại trên giường nằm một hồi, thực sự ngủ không được, nhớ tới Tào Kinh Thân gọi người đưa cho y một cái USB, dứt khoát tìm laptop của mình, cắm USB vào, đang chuẩn bị di chuyển tài liệu bên trong liền dừng lại, bắt đầu kiểm tra xem USB có virus gì không. Làm cho y bất ngờ là, USB này có phần mềm độc hại rất khó phát hiện. Tào Kinh Thân làm sao sẽ đưa cho y USB này, hay là đối phương cũng không biết USB có loại vật này. Bỏ ra một phen công phu mới đem virus quét sạch sẽ, sau khi y mở file bên trong ra lại trầm mặc. Bởi vì trong này căn bản cũng không phải tư liệu của công ty, mà chỉ là vài tấm hình, mà mấy tấm hình này, mỗi một bức đều đâm sâu vào tim Lục Thừa Dư. Bức thứ nhất là chụp cha mẹ y ở bãi biển, bức thứ hai là ảnh hiện trường cha mẹ y gặp tai nạn bất ngờ, bức thứ ba là chụp y mặc đồ tốt nghiệp đại học, bức thứ tư là ảnh chụp bình thủy tinh chứa trong mắt và ngón tay, bức thứ năm chỉ có vài giọt máu đỏ sậm, nhưng trên chỗ trống bức ảnh, mấy giọt máu đó càng phá lệ rõ ràng. Vật này căn bản không phải là Tào Kinh Thân đưa cho y, mà là thư ký đưa đồ cho y có vấn đề. Bởi vì ngày hôm qua lăn lại một phen. Nghiêm Mục rời giường so với bình thường trễ hơn 5 phút. Hắn cầm lấy tờ báo quản gia để trên bàn lật xem, ngẩng đầu nhìn trên lầu, tiếp tục đọc báo. Lại qua 20 phút, Nghiêm Mục đã đọc xong, lại ngẩng đầu nhìn trên lầu.